Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1128, tinh thần dị tượng. Góc truyện audio.com. Lục thần đưa đi khách nhân. Rốt cục có cơ hội dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tuy nói thần ma học viện đã trở thành thánh viện, thế nhưng lục thần nhưng có chút không cao hứng nổi. Ngày hôm nay thấy cửu nhi đã cùng phía trước hoàn toàn tưởng như hai người. Ngoại trừ dung mạo không có biến hóa bên ngoài. Trên người không có một chút cửu nhi cái bóng. Không biết có phải hay không là nói. Cửu nhi ý thức đã hoàn toàn bị ám thực xâm chiếm. Hắn từ ba lô xuất ra hai quả kia thủy tinh giọt lệ. Cửu nhi, ta nhất định phải đem ngươi cứu trở về. Ngoài cửa có người gõ cửa. Lục thần vội vàng thu hồi giọt nước mắt. Mời đến, người đến lại là Thái Hạo. Thiên Hinh Nhi cùng với Lê Vi. Hạc Hành, Mạc Bắc, lục thần chứng kiến mấy người này có chút kỳ quái. Hắn biết Lê Vi bọn họ đang ở thần ma học viện. Có thể Thái Hạo cùng Thiên Hinh Nhi đến đây lúc nào? Thái Hạo tiền bối, Thiên Hinh Nhi, các ngươi sao lại tới đây? Thái Hạo mỉm cười, vô danh, là Hinh Nhi để cho ta tới được. Lục thần nhíu mày, Thiên Hinh Nhi trước kia cũng tới. Hắn ngược lại là không có chú ý tới. Chúng ta qua đây có chuyện tìm ngươi. Vừa vặn đụng phải ngươi những người bạn này. Thái Hạo nhìn một chút Lê Vi ba người. Ở Lê Vi trên người, Thái Hạo ánh mắt dừng lại thêm nửa giây. Cái này thiên hồ tộc nữ nhân dường như chính là nữ nhi tình địch. Một trong a, lục thần vội vàng xin mọi người vào nhà. Các ngươi tìm ta có việc. Lê Vi nhìn một chút lục thần. Hỏi, vô danh, ngươi cùng Hoàng Thiên Tiên Cung. Lục thần còn chưa lên tiếng. Thái Hạo liền vừa cười vừa nói. Lê Vi cô nương không cần đa tâm. Chúng ta cùng vô danh cũng coi như bằng hữu. Lần này ta qua đây là bởi vì chiếm được một tin tức. Ta phỏng đoán các ngươi tới tìm hắn. Chắc cũng là bởi vì chuyện này. Lục thần kỳ quái hỏi. Chuyện gì? Từ thiên cung bên kia thiên tượng có biến. Nếu ta đoán không lầm, bọn họ là khởi động tinh thiên huyễn trận. Lê Vi đám người lúc này mới yên tâm lại. Xem ra Thái Hạo cũng không phải là ngoại nhân. Bọn họ muốn tới báo cho biết lục thần. Cũng là chuyện này. Tinh thiên huyễn trận. Lục thần vẻ mặt mờ mịt. Quảng cáo. Đối với tinh thiên huyễn trận là tử thiên cung đỉnh cấp phòng tu luyện. Cần thu nạp mấy trăm năm linh khí mới có thể hoàn thành một lần bổ sung năng lượng. Ở bên trong tu luyện cả ngày. Tương đương với ngoại giới một tháng. Lục thần nhất thời cau mày. Như vậy kế tiếp không cần phải nói hắn đều biết. Cửu nhi nhất định là tại bên trong tu luyện. Hắn thật là không có ngờ tới tử thiên cung còn có như thế một tay. Hắn chậm lại 7 ngày. Nguyên bản không lâu sau. Kết quả tử thiên cung lại mang ra đòn sát thủ. Cái này, ta đây 7 ngày ước hẹn. Định thảo suất A, lục thần cau mày nói. Hạc Hành an ủi. Chúng ta cũng không còn nghĩ đến tử thiên cung hội không tiếc sử dụng tinh thiên huyễn trận. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Tử giả thiên tử thực lực tuy nói cũng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không kịp Diêm Vương. Cho hắn 7 năm cũng sẽ không có quá lớn đề thăng. Lục thần lắc đầu, nếu như tử giả thiên vương ở tinh thiên trong ảo trận tu luyện, vậy hắn căn bản không cần mặt ủ mày trao. Hắn hầu như có thể khẳng định, tử thiên cung vào lúc này làm ra cái này tinh thiên huyễn trận. Chính là vì cho cửu nhi sử dụng. Cửu nhi trong 7 tháng, có thể đề thăng bao nhiêu? Cái này rất khó dự liệu. Thái Hạo cũng biết cửu nhi chuyện, nhưng không có vạch trần Hạc Hành lời nói. Tiếp tục nói, trừ cái này sự kiện, còn có một việc, đám người cũng kỳ quái nhìn về phía Thái Hạo. Bọn họ chỉ biết là tinh thiên ảo cảnh sự tình. Thái Hạo nói rằng, Lục Trọng Thiên có tài năng lớn hạ giới. Cái gì? Có tài năng lớn hạ giới Lục Trọng Thiên. Cái này, đây là có đại sự gì muốn phát sinh sao? Lục thần có chút kỳ quái. Hạ giới không phải là rất bình thường sao? Thái Hạo lắc đầu. Lục Trọng Thiên bên trên đều là tiên nhân. Những tiên nhân này tuyệt sẽ không dễ dàng hạ giới. Liền Diêm Vương xâm lấn chuyện như vậy, bọn họ đều không người xuống tới. Có thể thấy được lốm đốm, có thể khẳng định là có xảy ra chuyện lớn, chưa chắc sẽ có tiên nhân hạ giới. Nhưng có tiên nhân hạ giới, trên cơ bản có thể nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa, lần này hạ giới, từ lục trọng thiên linh lực chấn động tình huống đến xem. Có thể là, chân tiên, lần này liền lục thần đều kinh hãi. Chân tiên sao? Hắn còn chưa từng thấy qua chân tiên. Thái Hạo tiếp tục nói. Hiện nay lục trọng thiên bên trong mới vừa trải qua minh giới xâm lấn. Đang ở khôi phục nguyên khí. Có thể nói lục trọng thiên bên trong ít có như thế lúc an tĩnh. Nhưng chân tiên đã có vào lúc này hạ giới. Ta chỉ sợ việc này cùng Tử Thiên Cung có quan hệ. Đang ở mấy người thảo luận chi tế. Đột nhiên đám người cảm giác được mặt đất một hồi lay động. Trên bàn uống trà chén trà hầu như muốn từ trên bàn sóc này hạ xuống. Đám người nhìn nhau, vội vàng lao ra gian nhà. Bọn họ đi tới ngoài phòng. Chỉ là phát hiện hầu như các đệ tử cũng đứng ở ngoài phòng. Tìm kiếm chấn động khởi nguồn. Tình huống gì? Không biết a. Ta còn tưởng rằng có người ở vô niệm bên trên động thủ đâu. Chấn động biên độ không phải rất lớn. Thế nhưng một mực chấn động. Không giống như là lúc động thủ cường chiêu dư ba gây nên. Rất nhanh có người hô to một tiếng. Các ngươi mau nhìn thiên thượng. Đám người đồng thời ngửa đầu. Lúc này chính trực trạng vạng. Chỉ thấy trên bầu trời. Nào đó ngôi sao thể bên trên. Một đạo ám tử tia sáng từ tinh thể bắn ra. Ta đi, đó là vật gì? Lại là đại lục khác dư uy. Đưa tới chúng ta nơi đây sản sinh chấn động. Thế này thì quá mức rồi. Tinh thần dị tượng, chắc là tinh thần dị tượng. Đó là cái đại lục nào? Cư nhiên xuất hiện tinh thần dị tượng. Bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đã bị trước mắt một màn này chấn kinh đến mục trừng khẩu ngốc. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chỉ là tồn tại ở một khu vực. Nhưng là tinh thần dị tượng. Mặc dù là đại lục khác đều có thể nhìn đến. Đây hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Thái Hạo cau mày. Cái này, chẳng lẽ nói, cùng chân tiên hạ giới có quan hệ. Mạc Bắc cấp tốc xuất ra tinh bàn. Định vị chuyện xảy ra đại lục. Đó là, Tử Thiên Cung chỗ ở Tử Sơn Đại Lục. Tử Thiên Cung, trong lòng mọi người đều là căng thẳng. Lục thần sắc mặt ngưng trọng. Là Cửu Nhi sao? Quảng cáo, chấn động ở mấy phút sau rốt cục tiêu thất. Đạo kia từ tinh cầu bắn ra tia sáng cũng đã tiêu thất. Lục thần đám người một lần nữa trở lại phòng trong. Đám người đều là một trận trầm mặc. Cực kỳ hiển nhiên chuyện này đối với vô danh mà nói. Tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Thậm chí nói, đối với Lục Trọng Thiên mà nói đều sẽ sản sinh khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Thái Hạo, Mạc Bắc, Hạc Hành cũng đã làm cho người đi tra chuyện này. Chỉ là nhất thì bán hội chắc chắn sẽ không có tin tức. Nếu như là Tử Thiên Cung bên kia xuất hiện tinh thần dị tượng. Như vậy, Thái Hạo con ngươi co rút lại. Vô danh, 7 ngày ước hẹn. Người khả năng gặp nguy hiểm. Cha, Thiên Hinh Nhi vội la lên. Xem nghĩ một chút biện pháp bang vô danh. Mấy người đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Thiên Hinh Nhi. Thiên Hinh Nhi cũng phát hiện mình biểu hiện tốt giống như có chút rõ ràng. Vội vàng còn nói thêm. Cái kia, Tử Dạ Thiên Tử từ trước đến nay dã tâm bừng bừng. Coi như không phải là vì vô danh. Vì Lục Trọng Thiên. Chúng ta cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Thái Hạo thở dài một hơi. Nhà đầu kia biết rõ vô danh trong lòng bây giờ lo nghĩ đều là Mộc Phủ Cửu Nhi. Vẫn là như thế lưu ý lục thần. Xem bộ dáng là vùi lấp rất sâu. Ta chưa nói mặc kệ. Vô danh, Tử Thiên Cung có tinh thiên huyễn trận. Nhưng ta Hoàng Thiên Tiên Cung cũng có tiên hoàng tu di giới. Nếu như ngươi muốn đi. Ta là ngươi mở ra tu di giới. Tu di giới. Trong truyền thuyết Hoàng Thiên Tiên Cung tối cường tu luyện thánh địa. Mạc Bắc cùng Hạc Hành đều mở to hai mắt nhìn, nhưng mà Lục Thần lại không có lập tức bằng lòng. Từ Thiên Cung bên kia xuất hiện tinh thần dị tượng. Bọn họ có lẽ là chiếm được cái gì chí bảo, vẻn vẹn dựa vào tu luyện. Ta sợ rằng chưa chắc có phần thắng. Lục Thần nói rằng, nói tới chỗ này, đám người đều trầm mặc xuống. Không có cơ duyên tu luyện, thực lực đề thăng khẳng định có giới hạn. Cái kia, vậy phải thế nào làm? Lê Vi trong lòng lo lắng, vội vã hỏi. Lục Thần hít sâu một hơi. Có thể, ta còn có một tia cơ hội. Cho ta 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, Thái Hạo tiền bối, ta tới Hoàng Thiên Tiên Cung. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.